Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3092, bản thân hy sinh tinh thần. Góc truyện audio.com, lượng tin tức quá lớn, trùng kích cảm giác quá cường liệt lớn đến Tống Thư Hàng bộ mặt đều không thể thật tốt biểu đạt ra ý tứ. Đến coi như đứng ở nơi đó không mang mặt nạ, đều không thể bị đọc mặt. Đây chính là vô cùng ít ỏi có tình huống. Là hành, khối này nhỏ nhất trên màn hình, đệ ngũ thiên đạo tiên tử biến thành, là một gốc cơ hồ khắp nơi có thể thấy được hành mầm, không có chút nào chỗ đặc thù. Ta không làm người cộc, nhìn thấy một màn này, Tống Thư Hàng trước tiên nghĩ đến Thông Nương. Là trùng hợp sao, trên thế giới này bình thường sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, đệ ngũ thiên đạo luân hồi thế nhưng là tuần tự cấu kiến thiên hà Tô thị đại tộc Bạch Long nhất tộc. Nói cách khác, cho dù là tại kinh lịch luân hồi, chỉ muốn tiếp xúc đến tu luyện tư chất của nàng vẫn như cũ lại là đỉnh tiêm nhất lưu cấp bậc Thông Nương. Không đúng, tư chất của nàng là đỉnh cấp, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn vừa dứt lời, màn hình nhỏ nội dung cốt truyện bên trong, một đôi nặng nề hữu lực tay, nắm lấy hành mầm, đưa nàng đặt ngang đến trên thớt, lóe sáng dao phay sắp cắt rơi. Mắt thấy đường đường đệ ngũ thiên đạo luân hồi chi thân, liền bị nhân thủ lên đao lạc. Nhưng vào lúc này, hữu lực đại thủ chủ nhân ngừng lại, lên tiếng nói. Thiên đạo chi tư, Tống Thư Hàng một tay theo lấy trán mình, nhẹ nhàng vò động. Không sai, là Thông Nương, cái này hữu lực đại thủ chủ nhân, là Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Mặc dù không biết Xích Tiêu Tử tiền bối là thế nào nhìn ra một gốc hành có thiên đạo chi tư, nhưng không thể không nói, Xích Tiêu Tử tiền bối ánh mắt thật sự là độc ác. Cái này hành đích thật là có thiên đạo chi tư, nội tình, bởi vì, nàng chính là thiên đạo A, thiên đạo chi tư, lại không nhất định là tương lai chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo. Người ta là thiên đạo chi vị bên trên lui ra đến, nói là thiên đạo chi tư, một điểm mau bệnh đều không có. Nàng nếu là không có thiên đạo chi tư, cái kia chư thiên vạn giới liền không có mấy người có thể được xưng là. Thiên đạo chi tư, nói trở lại, đã Thông Nương là đệ ngũ thiên đạo luân hồi, cái kia ta có phải hay không muốn xong? Tống Thư Hàng vuốt vuốt gương mặt của mình, nhà ta làm công đầu lĩnh nhưng thật ra là thiên đạo luân hồi chi thân. Ta lại thường thường bóp nàng ngọn hành, còn lợi hành ra khỏi vỏ, đem rõ ràng có, thiên đạo chi tư, nàng cấp dưỡng thành trạch hành. Mà lại ta còn không tiền cho nàng phát tiền lương, có bộ phận tiền lương đến bây giờ còn khất nợ lấy. Cũng dám không cho có được thiên đạo chi tư Thông Nương phát tiền lương. Hỏi ta bá tống còn có thể sống bao lâu, ta muốn làm sao cùng luân hồi nhận tiên tử giải thích ta cùng đệ ngũ thiên đạo quan hệ trong đó, nàng mới sẽ không chém ta. Chấm, phải chờ ta triệt để chứng đạo bất hủ sao, bởi vì chỉ có thiên đạo mới có thể không cho thiên đạo phát tiền lương. Tại một sát na bên trong, bá tống suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như, còn có cơ hội lời nói, ta phải chuẩn bị một nhóm linh thạch hào hào cho Thông Nương phát tiền lương mới được. Tống Thư Hàng cười nói, mặc dù, không biết mình có thể hay không tồn được linh thạch. Nói thật, dù cho biết rồi Thông Nương thân phận, Tống Thư Hàng nội tâm nhất thời nửa khắc còn không cách nào đem ngốc hành cùng đệ ngũ thiên đạo hình tượng dung hợp một chỗ đi, cả hai cho người ấn tượng chênh lệch quá lớn. Góc truyện audio.com, kỳ thật hai cái này tại trở về trước đó cũng xác thực có thể nhìn thành là hai cái khác biệt cá thể. Ngược lại là Thông Nương loại kia, đại mỹ nhân, thị giác cảm giác cùng luân hồi nhận tiên tử không có sai biệt. Nói đến Thông Nương trong tương lai tựa hồ cũng cải biến rất nhiều. Có lẽ lần nữa gặp mặt lúc nàng đem hướng mình hiện ra thiên phú của nàng, trở thành phi thường đáng tin đồng bạn. Tống Thư Hàng ánh mắt bắt đầu từ Thông Nương, màn hình nhỏ bên trên rời, bắt đầu tìm kiếm phân thân Tống Tu tin tức. Liên quan tới Thông Nương cùng đệ ngũ thiên đạo quan hệ trong đó, ngoài dự liệu. Nhưng còn có hắn làm hắn để ý nội dung, phân thân Tống Tu chạy thế nào đến đệ ngũ thiên đạo. Luân hồi ấn, bên trong, lại là làm sao trở thành đại ấn một vòng. Từ trước đó đệ ngũ hóa thân của đạo trời luân hồi cơ sở trở thành luân hồi ấn một màn kia bên trong, cũng không có nhìn thấy phân thân Tống Tu bóng dáng. Nói cách khác, phân thân Tống Tu là về sau, mới tiến vào cái kia. Đại ấn, bên trong thời gian này, hắn kinh lịch cái gì? Tống Thư Hàng ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn lại lướt qua Bạch Long cùng Tô Thị tiểu tiên tử hình ảnh. Bạch Long tỷ tỷ có thể trở thành Tô Thị A thập lục thủ hộ giả, giữa hai bên không có tương hỗ bài xích, có thể là bởi vì thiên hà Tô Thị cùng chân long Bạch Long nhất tộc từ căn nguyên bên trên cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến cùng một chỗ. Bạch Long tỷ tỷ Tô Thị A thập lục Thông Nương, đều cùng đệ ngũ thiên đạo có quan hệ. Bên cạnh ta không sẽ còn có cái khác tiên tử cùng đệ ngũ thiên đạo có quan hệ A. Trong lúc suy tư thuộc về phân thân Tống Tu khối kia màn hình rốt cục xuất hiện trong mắt hắn. Nói đúng ra, hẳn là liên quan tới đoạn này ký ức màn hình chủ động hiện lên ở Tống Thư Hàng trước mắt. Đây là tự mang lục soát công năng. Phân thân Tống Tu ký ức khởi điểm là cùng Tống Thư Hàng tách rời, cùng Thông Nương, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao bị cùng nhau cuốn vào thứ nguyên đại tuyền qua một khắc này. Đây cũng là cả hai ký ức phân nhánh điểm. Trên màn hình ký ức hình ảnh bên trong, Thông Nương bị cuốn vào đến hư nhật bạo tạc đưa tới thứ nguyên đại hắc động bên trong, âm thanh kêu thảm. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao tự động ra khỏi vỏ hộ chủ. Phân thân Tống Tu nắm lấy tâm ma xích tiêu kiếm, đồng dạng trốn vào đến lỗ đen vòng xoáy bên trong, ý đồ đem Thông Nương cho vớt đi ra. Nhưng là, liền tại bọn hắn nắm lấy Thông Nương, ý đồ đưa nàng móc ra lúc, lần kia nguyên lỗ đen đột nhiên đóng cửa tuyệt đường lui của bọn hắn. Xuất khẩu biến mất, bọn hắn bị hút tại thứ nguyên lỗ đen bên trong, bị thôn phệ chi lực dẫn dắt hướng lỗ đen chỗ sâu trầm luân. Phân thân Tống Tu một mực nắm lấy Thông Nương. Tống lão bản, đừng buông tay. Tuyệt đối không nên buông tay. Thông Nương kinh hoàng kêu lên. Ta, hết sức, phân thân Tống Tu cắn chặt răng, kéo lấy Thông Nương. Một người, một hành, một đao, một kiếm tại thứ nguyên lỗ đen bên trong đau khổ dãy rủa. Cũng không biết qua bao lâu, lỗ đen vòng xoáy bên trong lại phát sinh dị biến. Từ trên thân Thông Nương có một loại nào đó cơ chế bị kích hoạt. Phân thân Tống Tu cảm giác đến có một loại lực lượng tại nắm kéo Thông Nương, muốn đem nàng kéo đi thôn phệ. Trực giác nói cho hắn biết nếu như Thông Nương bị kéo đi, rất có thể sẽ như vậy, biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, ta là phân thân trạng thái, coi như ta biến mất không thấy gì nữa, bản thể chỉ muốn thi triển bí pháp liền có thể đem ta một lần nữa triệu hoán. Nhưng Thông Nương không có chức năng này, nghĩ tới đây, phân thân Tống Tu làm quyết định sau cùng. Hắn dùng sức đem Thông Nương lôi kéo, ném đi. Sau đó, hắn thay thế Thông Nương ôm bản thân hy sinh suy nghĩ, vọt tới cái kia. Thôn phệ chi lực, muốn nuốt liền nuốt ta, buông ra nhà ta làm công nương. Thân là giống như công đức xà mỹ nhân, có thể mượn nhờ bản thể vô hạn phục sinh phân thân, Tống Tu hy sinh từ bản thân đến, mặt không đổi sắc. Sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức, chờ hắn tỉnh táo lại lúc hắn người đã ở cự ấn. Bên trong, hắn cũng chưa chết cũng không có biến mất. Chỉ là một loại, trở về, mang theo bản thân, cả đời kinh lịch cảm ngộ, trở về đến cái này luân hồi ấn bên trong, hoàn thiện luân hồi. Tại hoàn thiện quá trình bên trong, họ Tống tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, dưỡng đao thuật vân vân tin tức danh từ cùng nhau bị ghi chép đến. Luân hồi ấn, bên trong, từ luân hồi ấn bên trong lại có, bất hủ tin tức, trả lại thoải mái phân thân Tống Tu thân thể. Quá trình này, kéo dài cực kỳ lâu, cảm giác có 200-300 năm như vậy dài dằng dặc. 200-300 năm, không sai biệt lắm là Thông Nương đản sinh thời gian điểm cách chương.